cô bé ơi, anh nhớ em như con nít nhớ cà phê, như con dế trong đi xa. Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi, con dế nó gáy một hơi, còn anh gáy hết một thời con trai. Cô bé ơi, anh nhớ em như má lúc nhớ đồng tiền đúng. Lên nhiều quá.